Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1521, chương 1545, 3 năm sau. Thiên tuyển chi tử Dương Niệm. Quang cầu tiến vào Dương Chân thể nội sau đó, toàn bộ thiên địa thật giống đều ngưng trệ, tinh không vô tận bắt đầu tiêu tán, nhưng mà Dương Chân thể nội lại ầm vang rung động, như là đại đạo hồng âm, dơ lên một luồng thao thiên cự lãng. Oanh, Dương Chân thể nội tinh thần chi lực vỡ ra, một cỗ cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, trực tiếp xuyên qua toàn bộ thiên địa. Tam Hoa Thánh Địa vô số tu sĩ, tất cả đều bị một luồng lực lượng kinh khủng tung bay ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, thiên địa oanh minh, khí lãng ngập trời, từng đạo tinh thần lực lượng từ Dương Chân thể nội tuôn trào ra. Dương Chân cả người biến mất khí tức, hoàn toàn khôi phục lại giữa không trung, tinh thần chi lực làm chủ, tín ngưỡng chi lực cùng hư không chi lực vờn quanh trên đó, làm thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Dương Chân vị trí, khắp khuôn mặt là rung động thần sắc, nhất là trong đám người tiện mèo, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, tự lẩm bẩm: "Móa nó, loại cảm giác này, vì sao giống như đã từng quen biết? Chẳng lẽ bản tôn trước kia như vậy nghiêu bức, vậy mà đạt tới qua loại cảnh giới này?" Nói, tiện mèo giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Thiên Tuyền Nữ Đế. "Hô, không tốt, tiểu tử này chỉ sợ muốn bế quan, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho hắn một ít gì đó." Thiên Tuyền Nữ Đế biến sắc, mặc dù trong lòng nghi hoặc ngàn vạn, thực sự không rảnh quan tâm chuyện khác, vội vàng hỏi: "Chuẩn bị thứ gì?" Trời đất quay cuồng phía dưới, vô số người tất cả đều đứng thẳng không nổi, giữa không trung ngưng tụ ra một luồng cuồng bạo tinh vân, như là tinh hà bình thường, xoay tròn ở giữa, hỗn độn nảy sinh, kinh khủng thiên địa lực lượng đảo ngược phía dưới, tinh không nghịch hành, từng đạo tinh hà diễn sinh phá diệt, vô số khí lãng từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, đem Dương Chân bao phủ trong đó. Không còn kịp rồi, đem trên thân tất cả mọi thứ đều móc ra, hướng về Dương Chân ném đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thần sắc cũng thay đổi. Tam Hoa Thánh Địa phản ứng đầu tiên, trong tay mấy viên chữ vật giới chỉ ném tới, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Hàn Yên Nhi cái thứ hai, Tam Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Nữ, thậm chí liền Lân Nữ cùng Thiên Nữ hai người, đều đem trên người mình đồ vật tất cả đều hướng về Dương Chân ném đi. Kim Ưng Đại Đế, Đông Hoang Đại Đế, Ngạo Thiên Đại Đế bọn người, Mai Vô Hoa, Cửu Long Đại Thánh, Phượng Vũ Nữ Đế bọn người, Thiên Tuyền Nữ Đế, vô số Tam Hoa Thánh Địa tu sĩ cùng nhau đem đồ vật tất cả đều hướng về Dương Chân ném đi. Chữ vật giới chỉ phô thiên cái địa, như vậy thể hiện ra Dương Chân ở trong Tam Hoa Thánh Địa địa vị. Những này chữ vật giới chỉ tất cả đều bị chủ nhân của mình xóa đi thần thức lạc ấn. Trên thực tế coi như không xóa đi, đám người thần thức lạc ấn cũng khó có thể ngăn cản bây giờ Dương Chân. Liền liền tiện mèo hỗn đản này cũng là toàn thân run một cái, trên thân mấy chục mai chữ vật giới chỉ tất cả đều hướng về Dương Chân phóng đi, tinh không vô tận khuếch tán ra đến, lại bỗng nhiên thu về, giữa thiên địa lực lượng cuồng bạo chậm rãi hướng về Dương Chân tụ lại mà đi. Tam tinh quy vị, hỗn độn lại xuất hiện, Dương Chân thân ảnh dần dần biến mất tại một tòa hỗn độn trong núi lớn. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tam Hoa Thánh Địa trung tâm, vậy mà trống rỗng sinh ra một tòa núi lớn, mà Dương Chân thân ảnh, thậm chí liền khí tức, đều biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Tuyền Nữ Đế chậm rãi đi vào tiện mèo bên người. trầm giọng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe đến lời này, tất cả mọi người thần sắc đều là chấn động, hướng về tiện mèo nhìn tới. Tiện mèo rụt cổ một cái, lầm bầm một tiếng, nói ra, đừng hỏi, hỏi cũng không biết, bản tôn chỉ là đột nhiên thông suốt, cảm thấy dương chân thời gian ngắn nội ứng nên không ra được. Cho nên mới để cho các ngươi chuẩn bị thêm ít đồ. Các ngươi có thể cho rằng là dương chân tại chân long niết bàn. Chân long niết bàn, nghe được tiện mèo vậy mà dùng như vậy hình dung, Thiên Tuyền nữ đế trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chân long niết bàn, dương chân chẳng lẽ muốn phi thăng tinh không, trở thành đạo tổ rồi? Nhưng hắn bất quá là đế cảnh tu vi, nếu như trực tiếp phi thăng lời nói, cái kia phải thừa nhận kinh khủng bực nào thiên phạt. Nghĩ đến đây, đám người lại ngây ngẩn cả người. Dương Chân cố nhiên thiên địa không dung, cũng không có nói tinh không cũng dung không được a. Tại đại hoang thế giới, Dương Chân tiếp nhận thiên phạt, nhưng đến trong tinh không, chẳng lẽ còn bị đại hoang thế giới pháp tắc tả hữu hay sao? Cái này đã vượt quá đám người nhận biết phạm vi. Sau đó, tiện mèo liền hỏi gì cũng không biết rồi. Đám người gấp đến độ xoay quanh, nhất là Hoa U Nguyệt, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Thiên Tuyền nữ đế nhìn thật sâu tiện mèo liếc mắt, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tiện mèo trừng Thiên Tuyền nữ đế liếc mắt, nói ra, bản tôn còn muốn biết rõ đâu. Bản tôn đến cùng là cái thứ gì? Dương Chân dung hợp chiến linh thời điểm, ngươi đã từng nói một câu, ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói cho chúng ta biết? Hoa U Nguyệt biến sắc, lui về phía sau hai bước, trên mặt lo lắng thần sắc càng thêm nồng đậm, thậm chí có chút tái nhợt. Tiện mèo nhìn Hoa U Nguyệt liếc mắt, thở dài một tiếng, nói ra, chiến linh hiến tế là thời kỳ viễn cổ một loại thuyết pháp, bây giờ Dương Chân thức tỉnh chân long, lại nắm giữ hư không chi lực cùng tinh không chi lực. Niết bàn sau đó, khả năng cùng đạo tổ một dạng, vĩnh viễn không cách nào trở lại đại hoang thế giới rồi. Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt lập tức kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại, Hàn Yên Nhi vội vàng tiến lên nâng, an ủi nói ra, không có chuyện gì, hắn nhất định có biện pháp. Đúng, nhất định có biện pháp. Còn lại mấy cái nữ tử đều tại thuyết phục, trên mặt nhưng đều là lo lắng thần sắc. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một trận thiên địa oanh minh thanh âm. Nguyên bản biến mất tinh không, dần dần lần nữa nổi lên. Đạo tổ, Thiên Tuyền nữ đế thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm giữa không trung nói ra, mặc kệ Dương Chân có thể hay không trực tiếp phi thăng tinh không, còn có thể hay không tại đại hoang tồn lưu, thiên địa bây giờ đại biến, chúng ta phải thay hắn giữ vững Tam Hoa Thánh Địa, không thể để cho hắn liền cái nhà đều không có. Hoa U Nguyệt nghe vậy hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc vuốt bụng dưới, nói ra, đúng vậy a, chúng ta không thể liền cái nhà đều không có. Nói, Hoa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn giữa không trung, đạo tổ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta phụng bồi tới cùng chính là vật đổi sao rời, thời không thay phiên. Trong chớp mắt, 3 năm qua đi rồi, Tam Hoa Thánh Địa một mảnh phồn vinh, giữa không trung kinh khủng tinh vân thay thế nguyên bản bầu trời trong xanh. Tam Hoa Thánh Địa cách đó không xa, một cái to lớn vô cùng chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền trùng điệp nện ở một cái to lớn hung thú trên thân. To lớn hung thú gào thét gầm rú, bỗng nhiên cắn lấy chiến thần trên thân. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, hư không bạo liệt, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, truyền đến Tam Hoa Thánh Địa, bị một luồng tia nhuận trơn mềm màn sáng ngăn lại. Tam Hoa Thánh Địa chủ điện ban công ở giữa, một cái 2-3 tuổi tả hữu hài đồng đứng lặng lặng, tầm mắt sáng rực nhìn xem chiến thần cùng hung thú ở giữa chiến đấu. Hai đồng phía sau, một vòng tinh đồ vờn quanh, chiếu sáng rạng rỡ, đọc một chút, hòa ung nguyệt khí chất như tiên, lại nhiều một tia nhu hòa tình mẹ quang huy. Từng tiếng kêu gọi, từ trong ban công đi ra, đi vào hài đồng bên người, ngồi xổm xuống, đọc một chút, ngươi tại sao lại tới nơi này? Hài đồng hai mắt sáng lạn như tinh thần, nhìn chằm chằm xa xa chiến thần, chỉ một ngón tay, ông, đại đạo oanh minh, thiên địa động dung, hòa u nguyệt đều lấy làm kinh hãi. Đây là cái hài tử 1-2 tuổi a. Tiện mèo tại cách đó không xa, lười nhác đang nằm, mang trên mặt cưng chiều thần sắc, thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tên tiểu hỗn đản này, cần phải so với hắn cha tên hỗn đản kia lợi hại hơn nhiều. Thiên tuyển chi tử a, không nghĩ tới thật là thiên tuyển chi tử. Nói đến đây, mập như cái cầu một dạng tiện mèo ủng ục ục bò lên, tự lẩm bẩm. Nói đi thì nói lại rồi, đã 3 năm rồi, hỗn đản này một điểm động tĩnh đều không có, chính là ấp trứng quả trứng, cũng nên đi ra rồi hả? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, xa xa to lớn hung thú, bị xé nứt trở thành hai nửa, mưa máu đầy trời, kinh khủng một mảnh, 2 tuổi Dương Niệm trong mắt, lộ ra kích động quang mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.